Ngôn tình, tình một đêm. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, anh tới đòi công đạo em cướp đi lần đầu tiên của anh định không chịu trách nhiệm ư? Hạ Hạ cũng không kém mắt mở to hết cỡ. Cướp đi lần đầu tiên sao? Lạc Hạo Thiên mà còn lần đầu tiên sao? Cho cười cho thiên hạ. Nói không chừng chưa đến 18 anh ta đã biết mùi phụ nữ. Chỉ trách tại bản thân mình quá thông minh. Động người không nên động nha. Cô thì càng không phải nói. Mất mấy giây mới hoàn hồn. Cảm thấy có gì đó sai nha. Ở đâu ra cái luật tìm trai bao còn phải chịu trách nhiệm. Cô không phục nói, chị lấy đi lần đầu tiên của chú. Nhưng đấy cũng là lần đầu tiên của chị. Tại sao phải là chị chịu trách nhiệm khi cả hai chúng ta đều là lần đầu tiên? Anh cười, một nụ cười nhẹ như lông hồng. Anh không tỏ ra cố bất ngờ. Tính cách của con thỏ trước mặt anh đã từng nếm qua. Tình một đêm của thật đối với anh vô cùng ấn tượng. Anh nhìn cô nhàn nhạt nói, vậy làm sao đây? Là lần đầu tiên của anh có nên kiện em tội cưỡng bức trai nhà lành? Hạ Hạ một bên phấn khích xem kịch. Cô thật là rất kích thích nha. Cô mặt từ trắng chuyển sang xanh sau đó thì đen xì xì. Cái quái gì đây? Nghe sao bản thân giống mấy người đi cường bạo đàn ông? Dù gì Lâm Hàn như cô cuộc đời nổi tiếng trong sạch, nếu nói nước dừa không có một hạt bụi nào có thể xuyên thấu. Thì cô cũng như một trái sầu riêng cơm vàng hạt lép Nga. Cô hít mũi xem như không có chuyện gì nói, hư ngon kiện đi. Chị đây là con gái, là chú gạ trịch chị liệu yếu đào tơ không thể chống cự, lại nói chị kêu chú buông tha cho chị, để chị đi tìm tên trai bao khác, chú liền ức hiếp người, chú cứ kiện đi, tiện chị cũng cho chú xấu mặt thiếu đạo đức nghề nghiệp. Trình độ chuyên môn thì kém, xem sau này chú còn vác mặt đi làm trai bao được không? Hạ Hạ lúc này đã không thể nhịn cười, bật cười lớn. Thật là bức người khác cười mà, ôi bạn thân mình thế mà kiêu thế, mỗi câu nói ra đều tự đào mồ chôn mình. Hạ Hạ lại lén nhìn sắc mặt càng lúc càng lạnh kia khí thế bức người. Khiến Hạ Hạ lạnh sống lưng nhất thời kìm nén không dám cười. Kéo kéo tay Lâm Hàn Như, anh kiềm chế đánh người, nhìn cô gái trước mặt đã thành công chọc giận anh. Mắt anh híp lại, nhưng một giây sau đó lại trở về bộ dạng vô lại. Nói chuyện với cô gái biến chất kia thì anh ngại gì mà không biến thái. Lâu lắm chưa có ai thẳng thắn nói chuyện với anh như vậy. Không thái độ sợ sệt, không ánh mắt cuồng si, chỉ vọn thanh minh là cô đã trả tiền cho anh, và chê anh làm việc thiếu đạo đức, tất cả thật đáng đánh đòn, nhưng cũng thành công tăng sự chú ý của anh về cô. Anh nhìn cô mặt không đỏ tim không đập nói, vậy sao? Ai là người tới đòi thuê anh, mặc dù cho anh từ chối? Ai là người mở phim giáp để học hỏi kinh nghiệm? Ai là người xẻ áo anh? Ai là người dùng kéo cắt thắt lưng của anh? Ai mới là bạo hành đây? Anh kém trình độ về chuyên môn ư, hay là em cuồng về trình độ cưỡng hiếp? Cô cứng họng, hình như quả thật là cô có làm như vậy nha. Ê sao nghe tiểu trai bao thuật lại, liền cảm thấy bản thân thật có chút cường bạo. Chắc anh ta phải chịu tủi nhục nhiều lắm. Nhất thời cô cảm thấy thương cảm an ủi nói, ngoan chị thương. Chú biết đấy, khi con người ta say thường không được bình thường. Hành động bị lịch đi, nên chị mới hơi ức hiếp chú. Nhưng chị thề với mề hứa lòng đấy không phải là chị cố ý, chỉ là lúc ấy bối rối hành động có hơi thay đổi. Hạ Hạ bái phục nhìn hai người này. Kẻ vô liêm sỉ, người ngây thơ, và họ đang nói chuyện với nhau như những vị thần. Tính Hạ Hạ chính là sống theo châm ngôn thấy lửa là phải đổ thêm dầu. Còn Hàn Như kia cũng không kém Hạ Hạ là mấy, chính là thấy nhảy lầu phải hô to cổ vũ. Đây chính lúc này đây Hạ Hạ thấy bạn mình sai nhưng vẫn cho là không liên quan đến Hạ Hạ. Ánh mắt càng hứng thú nhìn cô, được cách giải thích quả thật là đi vào lòng người. Anh nhìn cô gái thua anh một cái đầu nói, vì vậy để bồi đắp tinh thần và sự hoảng sợ khi mất đi lần đầu tiên, em phải chịu trách nhiệm với tôi, chị còn là sinh viên lấy gì mà chịu trách nhiệm với chú. Anh trả lời một cách hiển nhiên, lấy thân đền bù. cô vẫn cảm thấy không đúng nói, lại nói chị không có tiền. Chú lại càng không, chú với chị về với nhau cạp đất mà ăn à, anh lấy tay khẩy sợi tóc cô à, cô nói, tôi nuôi em. Cô phấn khích nhìn hắn nói, anh định làm trai bao nuôi chị sao? Một câu nói của cô thành công đánh bật không khí mùi mần. Lãng mạn, để lại đàn quạ đen đang bay trên đầu người nào đó. Hạ Hạ lúc này cố nén cười có lòng tốt kéo cô lại gần mình thì thầm. Người đàn ông trước mặt cậu là Lạc Hạo Thiên tổng tài Lạc Thị không phải trai bao. Cô vừa nghe vừa gật gù, ừ tớ biết rồi. Anh ta, cái, gì cơ, cô nói như hét lên. Cô tay run rẩy chỉ về phía anh nói, anh là Lạc Hạo Thiên, ừ anh là tổng tài Lạc Thị, ừ anh không phải là trai bao. Ừ sao anh không nói sớm? Anh nhìn phản ứng cả kinh của cô nhếch môi từ tốn trả lời, em có hỏi đâu mà tôi trả lời. Cô cầm tay Hạ Hạ, kéo đi chạy mất dạng. Trong đầu cô bây giờ chỉ có chạy. Đùa à, cô cướp đi lần đầu tiên của anh ta. Mà anh ta là ai là Lạc Hạo Thiên? Chả trách nhím quen như vậy. Hu hu đời cô coi như tàn. Anh nhìn bóng dáng chạy trối chết kia. Không tức giận, cong môi mỏng. Không vội, chạy ư, nghĩ cũng đừng nghĩ, cô gái đối tượng Lạc Hạo Thiên này đã nhìn chúng. Có trốn đến chân trời cũng không thoát khỏi tay tôi. Trừ khi em muốn sang thế giới bên kia vuốt râu thần chết. Hết chương 12, cách chương.